Nữ xứng ta tới sủng, chương 15 ta đã từng đánh qua nàng, góc truyện audio.com, Lâm tiểu thư còn xuất ngoại du học qua, phải, từ trên lý lịch sơ lược xem ngươi thực ưu tú, công ty chúng ta thực yêu cầu ngươi nhân tài ưu tú như vậy. Nghe câu nói như thế Lâm Tư Nhã thần sắc hơi hơi buông lỏng, đối phương lại hỏi vài câu, nàng trả lời đối phương thực vừa lòng, đối công tác này càng có nắm chắc. Cuối cùng, hai bên vui sướng kết thúc cuộc nói chuyện này. Nàng cho rằng ở trong vòng 3 ngày có thể nhận đến trả lời, sau khi đi qua 3 ngày, công ty phỏng vấn kia không có cùng nàng liên hệ quá, nàng nhịn không được bấm dãy số gọi đi hỏi tình huống. Thực xin lỗi, Lâm tiểu thư, công ty chúng ta nhân viên đã tuyển đủ, đến nỗi vì cái gì ngươi không có trúng tuyển, đương nhiên là có người so với ngươi càng thích hợp công tác này. Sau, khi cắt đứt điện thoại, Lâm Tư Nhã có chút uể oải, nhìn di động cười khổ, đều đã hơn một năm, vẫn là có người nhớ rõ Cố Ngạn Dư Huy. Nàng không tin công ty kia ở trong thời gian ngắn có thể tìm được người so nàng càng thích hợp, đối với mặt khác nàng không có tự tin, nhưng lý lịch sơ lược bằng cấp cùng với công tác trải qua này đó, nàng vẫn là có tự tin. Giám đốc vị Lâm tiểu thư kia thực ưu tú, mặc kệ bằng cấp du học kinh nghiệm, vẫn là nàng lấy ra tới mấy cái phương án kia chính là chúng ta công ty yêu cầu nhân tài. Lúc trước phỏng vấn Lâm Tư Nhã vị nhân viên nhân sự kia có chút khó hiểu, rõ ràng đều xác định là Lâm Tư Nhã, vì cái gì giám đốc muốn cho nàng cự tuyệt. Nói thật nàng trong lòng có chút đáng tiếc, có người từng có kinh nghiệm như vậy rất ít sẽ chọn công ty bọn họ, phỏng vấn nhiều như vậy nhiều, liền. Một cái Lâm Tư Nhã làm nàng thực vừa lòng, nàng kêu Lâm Tư Nhã cùng Cố Gia vị kia có xích mích. Giám đốc lắc lắc đầu, Cố Gia vị kia đã sớm lên tiếng, muốn cho Lâm Tư Nhã không thể an ổn ở cái thành thị này, người như vậy lại ưu tú ta cũng không dám dùng. Đắc tội Cố Gia vị kia chúng ta toàn bộ công ty đều sẽ xong đời. Đánh cuộc không dậy nổi a, liên tiếp vài buổi phỏng vấn, người phỏng vấn đối Lâm Tư Nhã đều phi thường vừa lòng, nhưng mỗi một lần đều là làm nàng trở về chờ tin tức liền không có. Lâm Tư Nhã chưa từ bỏ ý định, từng bước điện thoại hỏi trở về, được đến đáp án đều là như nhau, tìm được người càng thích hợp. Mà khi nàng tra ra này đó công ty thông báo tuyển dụng tin tức thời điểm, cắn môi hốc mắt đỏ bừng, cái gì tìm được càng thích hợp người, rõ ràng chính là sợ Cố Ngạn trả. Thù, vì tìm công tác phía trước nàng còn hướng Nguyên Sân mượn 5.000 đồng tiền, thiếu là càng thiếu càng nhiều. Một tuần qua đi công tác còn không có tin tức bị người cự tuyệt lại một lần đả kích nàng lòng tự tin. Lâm Tư Nhã từ một nhà quán mì nhỏ ra tới, trời đã tối rồi. Nơi này khoảng cách tiểu khu không xa, nàng sẽ không nấu cơm, xa hoa nhà ăn đã sớm ăn không nổi, mỗi ngày chỉ có thể đủ tới nhà này quán mì nhỏ ăn chút mì sợi, buổi sáng ăn chút cháo thanh. Nàng dẫm giày cao gót đeo túi, bước trầm trọng nện bước kéo thân hình mỏi mệt từng bước một hướng tiểu khu vị trí đi đến. Nhìn chung quanh sáng lên ánh đèn, nàng thần sắc có chút mê mang, thành thị này phảng phất khôn dung nàng nên đi nơi nào? Khi nàng muốn tỉnh lại lên, không có người cho nàng cơ hội. Mê mê mang mang đi đến tiểu khu cửa thời điểm, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc, người nọ xuyên vẫn là một thân áo da quần da cùng với một đầu màu rượu đỏ, ở dưới ảm đạm ánh đèn vẫn là thực thấy được. Đối phương liền đứng ở dưới tiểu khu cửa góc tường, lười nhác tùy ý dựa vào nơi đó, Lâm Tư Nhã mím môi, trùng hợp đi, đối phương hẳn là không có khả năng là ở chỗ này chờ nàng. Đã khuya, à sân nói, hướng về Lâm Tư Nhã đi tới, trời tối quá xinh đẹp nữ hài ở bên ngoài không an toàn, lần sau sớm một chút trở về. Lâm Tư Nhã ba ba nhìn trước mắt nữ nhân, hút một chút cái mũi, hốc mắt ấm áp hỏi, Nguyên Sân, ngươi không phải là ở chỗ này chờ ta đi. Đúng vậy, ta đang đợi ngươi. A Sân trong mắt lộ ra ý cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tư Nhã, về chút này điểm ôn ý con ngươi so chung quanh ánh đèn còn muốn sáng, so ánh mặt ban ngày còn muốn. Ấm, ngươi còn thiếu ta 6.220 đồng, ta thân là ngươi chủ nợ cần thiết xác nhận ngươi nhân thân an toàn. Lâm Tư Nhã mếu máo, biểu tình trở nên nhẹ nhàng lên, bước nhanh đi đến A Sân trước mặt, ta sẽ còn, ta chỉ là đi ăn cơm chiều, sẽ không ở lung tung trên phố. Tìm được công tác sao? Lâm Tư Nhã mặt suy sụp xuống dưới, lắc lắc đầu, không có. Bọn họ nói ta thực ưu tú, nhưng chính là người ta không muốn tuyển. Nàng cúi đầu, Nguyên Sân, người ta đắc tội, chỉ cần hắn không buông miệng, phàm là người ta cùng hắn ân oán, người ta đều sẽ không tuyển ta, chẳng sợ người không biết tình nguyện tuyển, chờ bọn họ biết chân tướng thời điểm, sẽ không chút do dự bỏ ta chạy lấy người. Nguyên Sân, thành thị này dung không ta. Chấm, ngày đó lúc sau ta liền tính toán tỉnh lại lên, mặc kệ như thế nào đều phải hảo hảo. Tồn tại, nhưng đã không có người sẽ cho ta cơ hội. Lâm Tư Nhã cười khổ, có thể chỉ có ta đi quán ăn bên trong lau bàn rửa chén, mới sẽ không có người cự tuyệt đi. Nhưng mà như vậy sinh hoạt không phải nàng muốn, nàng vẫn luôn đều không cam lòng, lau bàn, rửa chén. cũng là một phần công tác lại đối nàng không hề ý nghĩa, căn bản là ở phí thời gian, nàng sợ nàng có một ngày biến thành người từng bước nguyệt vì mấy ngàn khối nuôi sống chính mình, có thể tại đây tòa thành thị sinh tồn đi xuống liền thỏa mãn mà chết lặng. Nàng tỉnh lại, là bởi vì trong lòng còn có một hơi cùng với. Còn có một người ở nói cho nàng, nàng cũng không phải bị toàn thế giới vứt bỏ. Chết đều thể hội qua, nàng sống sót, nếu cả đời này đều không thể chứng minh chính nàng, khả năng đến chết kia một ngày đều khó có thể nhắm mắt. A, Sần ngưng mắt hạ xuống người trước mắt, đôi mắt híp lại, nói ta công ty thiếu người, muốn hay không tới thử xem. Ngươi mở công ty, Lâm Từ Nhã phản ứng đầu tiên chính là, Nguyên Sân thoạt nhìn hẳn là một cái đại tỷ thu phí bảo vệ đi, nàng. Nàng cư nhiên là mở công ty lão bản sao, thật không thể tưởng tượng, đầu năm nay lão bản cũng là các loại nhân tài. A Sân cười gật đầu, một cái công ty rất nhỏ tương lai sẽ chậm rãi biến lớn, làm thành cả nước lớn nhất cũng không phải không có khả năng, ngươi hiện tại gia nhập còn có thể trở thành công ty nguyên lão. Lâm Từ Nhã bị chọc cười, đối phương lời này, phảng phất là ở lừa dối mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Nàng không phải mới vừa tốt nghiệp, đối phương cũng không phải lừa dối nàng. Ta thật sự có thể, nàng nhấp môi, nói ta đắc tội một cái người thế lực. Rất lớn, ta không thể đủ bảo đảm ta ở tới ngươi công ty lúc sau, đối phương có thể hay không đối với các ngươi làm ra cái gì. Nếu thế lực rất lớn, hắn khẳng định rất bận, không rảnh bận tâm này đó việc nhỏ. A Sân ngữ khí bình đạm, lại hỏi, ngươi tìm công tác bị từ chối, là bởi vì người này. A Sân đương nhiên biết, chỉ là yêu cầu hỏi lại một lần. Ân, phàm là công ty biết ta cùng hắn về chút này ân oán, đều không muốn tuyển ta. Nàng kéo kéo khóe miệng, đều sợ đắc tội hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía A Sân, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi cũng nói, là những người đó không muốn đắc tội hắn, mới có thể nịnh nọt không tuyển ngươi. Nếu là một người thế lực lớn, hắn sẽ không nhàn hốt hoảng chủ động tới quan sát ngươi đang làm cái gì, ngươi sở hữu tao ngộ, đều là người muốn đi lấy lòng của hắn. Làm, A Sân tươi cười nhàn nhạt, ta không cần lấy lòng hắn, cũng không cần sợ hãi hắn, liền hỏi ngươi tới hay không? Lâm Từ Nhã nhìn trước mắt này gương mặt bị trang điểm đậm che lấp, thấy không rõ lắm nàng vốn dĩ gương mặt, nhưng nàng vẫn là cảm nhận được một loại chân thành cùng cổ vũ, lúc ấy nàng nghĩ đều không có nghĩ, thanh âm còn có chút lớn trả lời, đến, chỉ cần ngươi dám dùng ta liền dám đến. A Sân cười, vậy về nhà đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai muốn đi làm, đi công ty xác định ngươi chức vị. Lâm Từ Nhã hít sâu một hơi, đi theo phía sau nữ nhân kia đầu tán loạn giày cao gót dẫm chạy chậm đuổi theo đi cùng A Sân sóng vai mà đi, nàng liếc mắt nhìn A Sân trên lỗ tai vòng hoa tai lớn, trong lòng nói thầm một câu, không biết Nguyên Sân mở chính là cái gì công ty, hẳn là không phải là công ty thu phí bảo vệ đi. Sáng, sớm hôm sau, Lâm Từ Nhã 7 giờ liền dậy, chờ khi sau tự thu thập mình tốt mới nhớ tới nàng quên hỏi Nguyên Sân công ty ở nơi nào, đang định gọi điện thoại, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nàng thu hồi di động thông qua mắt mèo nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, một cái nữ nhân đầu tán loạn đang đứng ở nàng trước cửa, khóe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, cười như không cười, đôi mắt xinh đẹp kia tựa hồ lại mang theo vài phần u buồn. Lâm Từ Nhã vội vàng mở cửa, giơ lên một nụ cười, ta còn đang suy nghĩ hỏi ngươi công ty ở nơi nào đâu, Nguyên Sân, ngươi là đến mang ta đi công ty sao? Ân, A Sân gật đầu, đem trong tay sữa đậu nành cùng bánh bao cùng với một cái trứng gà đưa cho Lâm Từ Nhã, Lâm Từ Nhã hơi hơi loạn nhịp, nhìn ở giữa không trung bữa sáng, sợ đối phương duỗi tay lâu lắm, có chút vô thố tiếp được. Ta tùy tiện đi, xuống ăn chút đều có thể, không cần như vậy phiền toái. Như vậy nàng sẽ ngượng ngùng, nàng trộm ngắm A Sân, hỏi, ngươi ăn sao? Chuyện ngôn tình, ăn qua, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy túi. Lâm Từ Nhã dùng sức nhéo một chút túi, không có đem bữa sáng buông, bay nhanh vào nhà lấy túi lên, ra cửa, khóa cửa. Hai người cùng nhau xuống lầu, nàng có chút trầm mặc. Vẫn là ở lúc trước đi học thời điểm, đã từng những cái đó người theo đuổi cho nàng mua qua bữa sáng đâu. Lúc trước cảm giác là, những cái đó nam sinh thật nhàm chán, cho rằng mua mấy phân bữa sáng là có thể đủ đuổi tới người sao. Ngây thơ. Sáng nay cảm giác là thế nhưng còn có người nhắc nhở nàng ăn bữa sáng, giúp nàng mua bữa sáng, loại cảm giác bị để ý này, thật tốt. Lâm Từ Nhã uống sữa đậu nành, chậm rãi đi theo A Sân đi tới lầu công ty, ở bên ngoài công ty thấy. Được tên công ty Công Hoàn Nguyên Security, Co. Ltd, không phải công ty thu phí bảo vệ. Cửa công ty là mở ra, đi vào thì nhìn đến 8 máy tính chính mở ra, ở máy tính trước mặt còn ngồi 2 vị nam nhân viên, chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giao diện máy tính. Cứ việc khoảng cách vẫn là có một ít xa, Lâm Từ Nhã vẫn là thấy rõ ràng những cái đó trong ô vuông nhỏ biểu hiện đều là một ít cửa hàng theo dõi hình ảnh. A Sân đem nàng đưa tới văn phòng, chờ nàng ăn xong bữa sáng, trong công ty người tới không sai biệt lắm. hôm nay cho mọi người giới thiệu một vị đồng nghiệp mới. A Sân ngồi ở phòng họp chỗ ngồi, nàng cười mắt nhìn có chút thấp thỏm bất an Lâm Tư Nhã, mở miệng, Lâm Tư Nhã, về sau đi theo Tiểu Ngọc chạy bộ phận thị trường. Cách chương,